Thần trong các vị thần, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong Rô đưa mắt nhìn ra phía xa, hai tay chắp lại ở phía sau, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cháu cũng biết về lời nguyền của ma thần sao, đúng là lời nguyền của ma thần rất lợi hại. Thế nhưng, không phải, với thực lực của ta hiện giờ, lời nguyền của ma thần không thể làm hại được ta. Nhưng mà ta không thể ra tay giúp đỡ cháu được, ta cũng không thể kể cho cháu biết lý do vì sao. Ta chỉ có thể nói là ta không thể giúp được gì cho cháu cả. Nếu ta dám ra tay giúp đỡ, e rằng sẽ gây ảnh hưởng tới mạng sống của rất nhiều người. Tồi tệ hơn, thậm chí còn gây ảnh hưởng vận mệnh của cả đại lục Aiden này. Cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều ngơ ngác cả người. Liên quan tới vận mệnh của cả đại lục Aiden, Cong Rô lắc đầu, nhạt nhạt nói. Ta nói thế có thể các cháu không tin. Thế nhưng, cho dù các cháu có tin hay không tin đi nữa, câu trả lời của ta chỉ có mỗi một câu. Ta không thể ra tay. Còn nguyên nhân vì sao thì các cháu đừng có hỏi, và ta cũng không bao giờ trả lời. Ngưng một hồi, Cong Rô lại nói tiếp, nếu như cháu thật lòng muốn giải cứu ẹ cháu, thay vì cầu xin ta, hãy cố gắng khổ luyện những phương pháp ta đã chỉ dạy cho cháu. Đợi tới khi thực lực cháu đủ mạnh rồi, tới lúc đó có thể tự tay giải cứu mẹ cháu mà không cần tới sự giúp đỡ của ta nữa. Chăm chỉ khổ luyện, phải bao lâu, 1 năm, 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm? Mình chờ được lâu như vậy sao? Cho dù mình chờ được, mẹ mình cũng chưa chắc chờ được tới ngày đó. Nghe thấy Cong Rô từ chối giúp đỡ, Tiền Thế Kiệt có chút không cam lòng, lại định tiếp tục năn nỉ van xin. Thế nhưng Cong Rô đã rất cứng rắn, hoàn toàn không rung động vì những lời van xin của anh ta. Sau khi cả ngày trời dùng đủ mọi cách thuyết phục cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông ta. Tiền Thế Kiệt hiểu rõ rằng tia hy vọng nhỏ bé đã vụt tắt. Chẳng còn cách nào khác, đành ngậm ngùi cùng Isbo đi về nhà. Cách chương.